Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 117, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một lần, cậu còn hăm hở nhắn, tôi sẽ tìm một thẻ lập đội lần tới, tôi muốn vào phó bản cùng Lê Chi. Vậy mà giờ đây, trong video, cậu thiếu niên ấy đang lao đến đánh Vương Tường túi bụi, không chút do dự. Có thể trước khi vào phó bản, cậu đã đọc tin tức về vụ án mạng kinh hoàng kia. Một người trẻ, đầy chính nghĩa, nổi nóng cũng không lạ. Nhưng đó là phó bản, không phải thế giới thật. Đó là trò chơi sinh tồn không luật lệ, không khoan nhượng. Khán giả trong phòng phát sóng nổ tung vì hành động của Liên Thanh Lâm. Phần đông đều ủng hộ, vỗ tay không ngớt. Nhưng Lê Chi chỉ im lặng thở dài. Quá bốc đồng, vừa bước vào đã tấn công, rõ ràng để lộ thủ địch. Từ giờ trở đi, trong phó bản, cậu ấy sẽ luôn phải đề phòng Vương Tường trả đũa. Một kẻ dám gờ, y, ế, xê người giữa phố. Thì trong phó bản càng không thể lường trước. Liên Thanh Lâm lần này cậu ấy gặp nguy hiểm thật rồi. Cô lặng lẽ nhấn bỏ phiếu ủng hộ cho cậu. Lúc này, điện thoại rung lên. Là chị Y, Chi Chi. Cậu thấy chưa, Liên Thanh Lâm vào phó bản đó đấy. Lại còn đánh thẳng vào mặt tên sát nhân kia nữa. Giọng cô đầy lo lắng và chỉ trích. Lê Chi khẽ đáp, mình thấy rồi. Hai người nói chuyện một lúc, rồi chị Y kể về đạo cụ mình vừa nhận được sau lần vượt phó bản gần nhất. Một thẻ lập đội và một cái đồng hồ tạm dừng thời gian. Chỉ dùng được trong phó bản thôi, có thể dừng thời gian 10 giây mọi thứ đều bị ngưng lại, trừ người dùng. Không biết lần tới có còn dùng được không? Lê Chi nghe ấy, cũng không giấu. Mình có một lá phù thu hút quỷ quái và một bông hồng có gai, chị Y im bặt, sau một hồi mới thốt lên. Phù thì mình còn hiểu, nhưng bông hồng có gai là cái gì vậy trời? Mai đến nhà mình ăn trưa rồi xem, Lê Chi nói, giọng mệt mỏi. Mình cho cậu xem, chị Y lập tức hào hứng. Được, hẹn mai, ngoài cửa vang lên giọng của Thượng Cẩm Như. Già ăn cơm thôi, Lê Chi tắt máy, bước ra khỏi phòng. Lê Sương vẫn còn cau có nhìn màn hình, vừa gõ bình luận vừa chửi rủa Vương Tường không tiếc lời. Lê Chi khẽ đụng vai em, già ăn cơm đi. Vừa ăn vừa xem, chị điên à, Lê Sương lập tức gập máy tính bảng, mặt nhăn như trúng gió. Xem cái trò em mờ, á, u me này trong lúc ăn thì em nôn mất. Bữa cơm tối diễn ra trong ánh đèn vàng ấm, mâm cơm đầy đủ, thơm phức mùi canh nóng, thịt kho, càng cua hấp. Thượng Cẩm Như người mẹ từng cấm các con đụng vào nước ngọt, giờ lại chủ động rót ra từng ly. Thích thì uống đi, mẹ mua hẳn một thùng để sẵn trong tủ lạnh đấy. Bà còn gắp phần ngon nhất những chiếc càng cua béo ngậy vào bát của Lê Chi. Ăn nhiều vào, trong lòng bà, một ý nghĩ lặng lẽ nổi lên rồi bị bà bóp nghẹn xuống. Trước đây vì sức khỏe nên mới cấm cản, nhưng giờ. Còn có thể ăn với con được bao lâu nữa? Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Thượng Cẩm Như tự thì thầm trong lòng, gắng đè nén nỗi lo, không để lộ vẻ mặt. Mọi người vẫn ăn cơm, chuyện kinh dị ngoài kia vẫn tiếp diễn, nhưng trong căn nhà này. Ít nhất là đêm nay, họ vẫn còn có thể ngồi bên nhau. Còn bao nhiêu lần như thế nữa? Ăn tối xong, Lê Chi đi tắm rồi trở về phòng. Vừa nằm lên giường đã mở ngay buổi phát trực tiếp có sự góp mặt của Liên Thanh Lâm và Vương Tường. Số lượng người hâm mộ của Liên Thanh Lâm quả thật không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biểu hiện của cậu trong phó bản gần đây chẳng thể gọi là xuất sắc, nhưng cũng tạm ổn, hơn nữa lại mang theo khí chất trẻ trung. Có chút ngây ngô nhưng nhiệt huyết, khiến không ít khán giả cảm thấy gần gũi và dễ chịu. Nhờ đó, điểm nhân khí của cậu trên bảng xếp hạng bỏ xa những người chơi còn lại. Trái lại, điều khiến Lê Chi bất ngờ là việc Vương Tường một kẻ bạo lực trắng trợn, không những không đứng cuối mà còn leo lên vị trí thứ 9. Số phiếu bầu chọn cho gã vẫn đang tăng lên đều như có ai âm thầm thúc đẩy phía sau. Thế giới này chưa bao giờ thiếu kẻ xấu. Khi quỷ quái khơi gợi rồi khuếch đại những góc khuất đen tối trong lòng người, thì chính những con người đó sẽ chẳng cần phải giả vờ lương thiện nữa. Chúng sẽ đường hoàng sống thật với bản chất của mình như Vương Tường, một kẻ ác độc đến trơ cháo, lại có thể được một bộ phận công chúng tung hô như anh hùng. Mộng Vân thường Lê Chi thầm đoán rằng sau lưng Vương Tường có lẽ là sự hậu thuẫn của giáo phái cuồng tín nào đó. Tưởng như phó bản là nơi thử thách cá nhân. Nhưng khi có sự nhúng tay của tư bản và truyền thông, người chơi sẽ bắt đầu chia bè kết cánh, lôi kéo nhau lập nhóm. Và như thế, cuộc chiến sinh tồn cũng dần biến tướng thành một ván cờ chính trị. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cũng sẽ có người tìm đến cô. Trật tự thế giới đang rạn nứt, sự xuất hiện công khai của một kẻ từng bị tuyên án tử như Vương Tường trong hệ thống phó bản là hành động thách thức trắng trợn đối với chính quyền. Nếu tình trạng này tiếp diễn, niềm tin vào thể chế sẽ sụp đổ, và chẳng mấy chốc, toàn thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn một thế giới VCS. NSPS, nơi luật rừng lên ngôi, cách chương.